Ừm, được rồi, quả nhiên phong độ đại lão. Lúc này, Trần Ước cũng giải thích lại giúp Giang Tả truyền nguyên lời Giang Tả vừa nói. Lục Nguyệt Tuyết gửi sticker hiếu kỳ. Chảy, là sao, phá hiểu, vạn diệp tiên linh có ai biết không? Lục Nguyệt Tuyết, chưa từng nghe qua, biên hải đao khách, tôi cũng chưa từng nghe qua. Những người này chưa từng nghe qua, Giang Tả cũng không thấy lạ, nghe qua mới là lạ, vạn diệp tiên linh này khéo mới xuất thế lần đầu. Trừ trong ghi chép của tiên linh động phủ ra, nơi khác sẽ không có. Sau đó Giang Tả nói với đám Tiêu Tiểu Mặc, tôi muốn đi ra ngoài, nếu mấy người muốn ở lại, đề nghị không nên tới gần hồ, trong mỗi mảnh hồ dù có nhiều đồ tốt nhưng mấy người căn bản không chiếm được. Đồ trên đất ít nguy hiểm hơn. Trần Ước nói, Tả ca yên tâm, trên người chúng tôi có pháp bảo hộ mệnh, ở đây vẫn tính là an toàn. Giang Tả gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn hồ ly tam vĩ hồ khập khiếng đuổi theo. Lưu Vũ đột nhiên la lên, Tả ca có phải đi nhầm hướng rồi không? Bọn họ dù không có bản đồ, nhưng cảm giác phương hướng cũng không tệ, cửa ra thực sự khác với hướng Giang Tả đi. Giang Tả nhàn nhạt nói, ai nói cho cậu biết tôi đi từ cửa vào. Sau đó Giang Tả liền không để ý tới đám người nữa. Tiêu Tiểu Mặc thở dài, sau này bớt tự tìm mất mặt, trong động phủ dưới vách núi Tĩnh Nguyệt cao mày nhìn điện thoại. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, sao chị cứ xem điện thoại vậy, không nghiên cứu trận pháp sao? Không phải vừa rồi em mới nói, hai kẻ thần bí có thể là một sao? Thì sao, người kia rõ ràng không nhận truyền thừa, vậy mà liều mạng cướp thứ kia. Tô Kỳ hiếu kỳ, sư thì có đầu mối. Ừm, Tĩnh Nguyệt gật đầu nói, chị nghĩ tới một thứ trong ghi chép của Thánh Địa. Bây giờ nhìn lại càng nhìn càng thấy giống cách chương.